đây rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, đã có thông báo rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bị lag có thể là qua YouTube xem, bởi vì cho đến giờ phút hiện tại thì YouTube vẫn đang là trình phát, YouTube và Room Talk vẫn đang là trình phát ổn định nhất. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần Radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình stream trực tiếp của Bigo. Như thường lệ vào 22 giờ hàng ngày chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya này. Đã thành một thói quen, và cũng xin rất cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và cho A Tuấn. Kính thưa quý vị và các bạn, là hôm nay chúng ta sẽ đọc tập cuối cùng của phong ấn thứ 3 Tam Điểm Chỉ. Sau đó chúng ta lại chờ một thời gian để chờ những phần ngoại truyện và phần Tam Điểm Chỉ thứ 4. Không phải là phong ấn thứ 4 mà là Tam Điểm Chỉ 4. Sau tập cuối ngày hôm nay thì ngày mai là ngày thứ 7 và chủ nhật, thì A Tuấn xin thông báo như sau, là A Tuấn sẽ không có live stream vào khung giờ 22 giờ bởi vì là những trận cuối cùng của World Cup rồi. Thì A Tuấn sẽ nghỉ 2 ngày thứ 7 chủ nhật để cùng xem, chuẩn bị cho chung kết trận cuối cùng của World Cup. Còn lại thì chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân vẫn ra bình thường. Vẫn ra bình thường. Đó là cái thông báo để cho các bạn nắm rõ. Tức là ngày mai 22 giờ ngày thứ 7 và 22 giờ ngày chủ nhật sẽ không có live stream. Đến ngày thứ hai chúng ta sẽ lại tiếp tục để dành thời gian cho World Cup, những cái tập cuối, những cái trận cuối rồi cũng không muốn bỏ lỡ. Ok, còn Mao Sơn vẫn ra bình thường. Đó là cái thông báo. Không để mất thời gian của các bạn thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ những video, chia sẻ những tác phẩm của các tác giả, của tác giả Cú Heo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Nếu như các bạn thấy bất kỳ kênh YouTube nào sử dụng những video, sử dụng hình ảnh, sử dụng ảnh thumbnail của A Tuấn để vào những cái việc trái phép thì các bạn cứ report giúp A Tuấn. Bởi vì là mình không thể nào mà quản lý được hết. Các bạn hãy giúp mình bằng cách report nguyên tắc cộng đồng những video đó, kể cả là sử dụng ảnh thumbnail của kênh của A Tuấn. Ok, Dương Diễm Lan, nếu như bạn có chuyện bạn gửi thẳng qua inbox cho mình cũng được. Rồi, không để mất thời gian của các bạn thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 15 của series Tam Điểm Chỉ, cũng là tập cuối cùng trong phong ấn thứ 3. Chương 45. Chương 54. Ông anh ba. Nếu như nói về tứ tuyệt sát và tam định sát, là một kẻ có thể đảo lộn càn khôn, khiến cho nhân kiệt không thể tồn tại, không thể sinh ra. Một kẻ chuyên đi phá bỏ linh mạch và hấp thu linh khí của cả một vùng. Hai con quỷ cái cuối cùng này, bốn chị em trước của chúng đã bị tiêu diệt. Em út thất thiên tuyệt sát phản bội, chúng trở nên phế vật. Nhưng chưa chắc. Phải nhớ một điều, tứ tuyệt sát có thuật hoán xác giữ hồn. Ấy là cho dù kẻ có là thầy pháp tu luyện lâu năm, hay là đạo thuật sĩ có đạo hạnh ngàn năm, thì kiểu gì nó cũng có thể đoạt xác mà giam hồn lại. Còn tam định sát, tam định sát là kẻ chuyên đi phá long mạch, hấp thu linh khí của cả một vùng. Phải nhớ rằng không có một nguồn linh khí nào tinh khiết và mạnh mẽ như ở vùng long mạch. Có thể hiểu rằng máu của kim long, một khi tam định sát hút được máu của kim long thì có thể nói rằng nó có sức mạnh như của kim long, hiện thân của cả vùng này. Không lẽ nào thất thiên tuyệt sát đã nhận định sai về tứ tuyệt sát và tam định sát khi nói rằng bọn chúng không phải là đối thủ của Hà? Không, ngay lần đầu tiên thất thiên tuyệt sát gặp Hà, tam định sát đã nhìn ra được âm mưu phản trắc của em út. Nó khéo léo dựng lên một vở kịch để cho thất thiên nghĩ rằng hai con chị cuối cùng còn sót lại vẫn không hề biết gì cả. Điều đáng nói ở đây là không chỉ có riêng tứ tuyệt sát là đang lên một kế hoạch để lừa Hà vào chồng, mà đến cả tam định sát cũng đang có âm mưu để không chỉ giết Hà mà còn tiêu diệt luôn cả con em út phản trắc của mình. Tam định sát biết rất rõ Hà thừa hưởng sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của quỷ dữ. Việc mà có thất thiên tuyệt sát ở bên càng khiến cho Hà mạnh hơn. Chính vì vậy, nó quyết giết chết Thất Thiên Tuyệt Sát trước, sau đó mới đến lượt Quan Mãnh Dần. Ông anh ba giờ này chỉ còn lại một hồn bảy vía, vậy nên thân xác của anh giống như là đi mượn vậy, lúc nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, đau đầu. Sợ rằng mình sẽ quên về viên linh đơn nên anh nuốt luôn rồi mới đi chuẩn bị mọi thứ. Đằng nào cũng chết. Do vẫn còn độc thân, chỉ còn lại mỗi ông bố và cô em gái. Mẹ đã bỏ bố anh đi xuất khẩu lao động, để rồi ở lại luôn với người ta. Anh cũng không bị vướng bận quá nhiều. Việc đầu tiên mà anh ba làm là căn dặn bà Trang những việc cần phải làm sau khi ông Lâm thoát khỏi việc bị vong quỷ ốp. Tiếp theo, anh rút toàn bộ tiền mặt, mua rất nhiều hình nhân, ngựa, voi, những đồ lễ cần thiết để làm một bàn triệu hồi vong thật lớn. Nơi anh chọn làm lễ là cửa mỏ vàng bị sập, với ý nghĩ rằng nơi đó sẽ có nhiều vong linh nhất, đồng thời cũng vắng vẻ, không bị ai làm phiền. Giờ tí đã điểm, anh ba cùng với vợ chồng ông bà Lâm Trang mang toàn bộ đồ lễ, thuê thêm người ra bày biện ở trước cửa mỏ. Trước cửa của khu mỏ, vô vàn bánh kẹo hoa quả được bày ra đủ 5 mâm. Hai bên là hai hàng hình nhân, phía sau là ngựa, lọng tre, voi. Tất cả đều được làm bằng giấy, cắt dán tinh tế và đẹp mắt. Mọi thứ được bày biện xong xuôi, mấy người phụ giúp nhanh chóng lấy tiền, rồi ủ té chạy, bỏ mặc lại anh ba và ông bà Trang Lâm ở cái nơi mà lắm quỷ nhiều ma này. Anh ba bảo ông Lâm đang còn đang bình thường thì tranh thủ ngồi vào giữa năm mâm đồ cúng ngọt. Xong anh quay qua nói với bà Trang: bây giờ bác phải nghe con, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra bác cũng không được can thiệp. Con có nói gì thì bác cứ làm đấy, bác nhớ kỹ giùm con. Bà Trang khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh ba lúc này mới lấy ra hai viên phấn màu đỏ và màu vàng, kẻ một vòng tròn quanh chỗ bà Trang đang đứng. Hai viên phấn đỏ và vàng anh đã chỉ chú. Xong xuôi, anh quay ra phía ông Lâm, anh dán một lá bùa màu trắng chữ đen lên trán của ông Lâm. Hai bên tay ông Lâm, anh đặt vào một lá bùa màu vàng và một lá bùa màu đỏ. Anh bảo ông Lâm cầm thật chắc. Nến hương đã được thắp sáng rực sẵn cả một vùng, khói bay nghi ngút. Ông anh ba cũng đang ngồi ngay ngắn đối diện với ông Lâm. Anh nói: bây giờ con muốn bác thả lỏng người, hai mắt nhắm chặt, hít thở thật chậm, chậm thôi, trong đầu bác đừng nghĩ cái gì cả. Ông Lâm khẽ ừ một tiếng. Trên tay của ông bà là nguyên cả một cây hương đang tỏa khói nghi ngút. Anh ba đưa bó hương lên đầu xoay vòng vòng, một tay chắp trước ngực, bắt đầu lầm rầm đọc chú. Đọc xong, anh đứng dậy hô lớn: hỡi các vong hồn còn đang vất vưởng ở vùng này, mau mau quy tụ về đây, ta có việc xin thưa muốn khẩn. Vừa dứt câu, gió từ phía dưới thổi về, lạnh buốt, tựa như là trời chuyển đông vậy. Một loạt tiếng nói xì xà xì xầm vang vọng trong gió, tiếng người khóc, rồi là người cười, tiếng người bóc bánh, nhai đồ ăn nhọp nhẹp, thoang thoảng qua. Nến ở các mâm đồ ngọt bắt đầu bập bùng, như là có người đang ngồi từ nhiều phía vây quanh, thổi vào vậy. Hương để ở mâm cúng bỗng bùng cháy rực lên. Bà Trang đứng ở trong vòng tròn đỏ, nhìn vào thì kinh hãi, khi mà trước mặt bà, ở năm mâm cúng kia là vô vàn những bóng đen lớn bé, cứ bù lấy xung quanh. Những vong hồn tụ tập ngày một đông, rồi cứ khom người bò vào mà bốc đồ ăn ở trên năm mâm cúng. Vong hồn bù đông đến mức toàn bộ nến ở các mâm tắt ngấm do âm khí xung thiên, quá lạnh lẽo. Anh bà cứ đứng đó cầm bó hương múa may, xoay vòng vẩy tàn hương về tứ phía, đợi cho đến khi bó hương ở trên tay đã cháy gần hết, anh ba bấy giờ mới hô lớn: các người sống là dân Nam, chết là ma xứ Nam, một lòng một dạ thờ phụng thần thánh phương Nam, nay quỷ phương Bắc xâm lược, mau mau ăn no rồi diệt nó cho ta, bảo vệ bờ cõi. Nói xong, anh ba đứng thẳng người, chĩa bó nhang đã cháy hết, chỉ còn lại đến chân nhang mà nói: còn quỷ trong thân xác ông già kia là ngạ quỷ từ phương Bắc, hãy dùng hết mình mà đánh bật nó ra. Kẻ nào làm được, ta độ cho kẻ đó thoát khỏi đọa địa ngục khổ sai, thoát khỏi gông xích của ngưu đầu Mã Diện. Nói rồi, anh Ba ném cả bó chân nhang vào người của ông Lâm. Ông Lâm bị ném cả bó nhang, bất ngờ toàn thân run lên cầm cập. Chỉ có một tiếng cười the thé phát ra đến rùng rợn, kèm theo là tiếng của một người phụ nữ. Giỏi, giỏi lắm, mày giỏi lắm. Tiếp theo là vạn quỷ tề thanh, chúng nó kêu lên những tiếng ghê rợn. Đúng như ông anh Ba đoán, tứ tuyệt sát vẫn luôn lẩn khuất trong thân xác của ông Lâm. Nó chỉ chọn thời điểm để chiếm lên thân xác của ông, chọn thời cơ để thả vong hồn bị giam giữ của ông ra mà thôi. Tứ tuyệt sát tính đứng thẳng người dậy để lao về phía anh Ba, nhưng không thể. Nó bị ba lá bùa án ngữ, cứ thế ngồi khoanh chân, đặt hai tay trên đầu gối, lưng thẳng. Sau câu hô lệnh của anh Ba, toàn bộ vong linh từ các phía lao vào người của ông Lâm, tìm cách đánh bật tứ tuyệt sát ra, nhưng không thể. Chỉ thấy ông Lâm nghiêng người sang trái, đổ người sang phải, nghiêng đằng trước ngửa đằng sau. Tất cả người ông như là một cái cây bị gió bão thổi tứ phía, làm bật gốc. Tứ tuyệt sát gào thét. Một cái đám bậu sậu này, cái đám vất vưởng này, để mà đánh tao à? Còn lâu, còn lâu lũ chúng mày, cái lũ cùng đinh mạt hạng như chúng mày mới đủ tuổi đánh tao. Còn lâu. Ngay lúc này, tại quán trọ của ông già, sau mấy ngày Hà và Hoài Nguyệt cố lục tìm cho ra tung tích của Tam Định Sát và Tứ Tuyệt Sát, nhưng không có manh mối gì. Cả hai cùng mệt mỏi. Hà đang nằm ôm lấy Hoài Nguyệt ngủ say tít, bất ngờ cô rùng mình tỉnh giấc. Hà cũng ngái ngủ. Sao vậy? Hoài Nguyệt đáp, nó đã xuất đầu lộ diện rồi. Hà dụi mắt ngồi dậy theo Hoài Nguyệt. Cái gì? Diện cái gì? Hoài Nguyệt cảm nhận thêm một hồi. Chẳng là giữa bảy trinh nữ luôn luôn có một thần giao cách cảm liên thông, cho nên họ có thể cảm nhận được nhau. Hoài Nguyệt thúc giục Hà. Tứ tuyệt sát đã hiện hình rồi, nhanh, phải đi thôi anh ơi. Nói rồi, Hoài Nguyệt lao ra khỏi giường thay đồ, chuẩn bị các thứ. Hà ngồi trên giường uể oải cũng thay đồ. Hoài Nguyệt thúc giục, nhanh lên đi anh, nó đang đánh nhau với anh Ba của anh. Chính câu nói này làm cho Hà tỉnh mộng, thoát khỏi cơn mê ngủ. Cái gì? Anh Ba của anh sao? Hoài Nguyệt gật đầu, đúng rồi, anh phải nhanh lên, bọn họ đang ở chỗ mỏ vàng sập. Ngay tức thì, cả Hà và Hoài Nguyệt nhanh chóng nhảy lên xe, phi thẳng đến khu mỏ. Trở lại bên phía ông anh Ba, từ nãy đến giờ không thấy có vong linh nào đánh bật được tứ tuyệt sát. Anh Ba bắt đầu lên kế hoạch khác, đó là triệu hồi âm binh cùng với các dịch nhân ở âm ty lên. Anh cầm một lá bùa cùng với ba nén hương, chắp tay trước mặt, miệng lẩm rẩm niệm chú. Lập tức hai hàng hình nhân ngựa giấy lộng cao cùng với voi bỗng rung lên bần bật. Thế rồi chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hình nhân ngựa voi như là có người nhấc lên, chuyển hướng mặt về tứ tuyệt sát. Anh Ba quát lên một tiếng, cấp cấp như luật lệnh. Ngay lập tức, toàn bộ hình nhân voi ngựa cứ thế lao về phía tứ tuyệt sát. Mỗi một lần lao vào, tứ tuyệt sát lại hét lên trong đau đớn. Bất ngờ, nó nghiến răng ken két. Đủ rồi! Cả ba lá bùa, một trên trán, hai trong lòng bàn tay của nó bị xé nát ra thành trăm mảnh. Tứ Tuyệt Sát đứng bật thẳng người dậy, vung tay đập thẳng vào toàn bộ hình nhân ngựa voi giấy đang lao về phía mình, khiến cho đám đó bị văng lại méo mó. Anh Ba thừa lúc Tứ Tuyệt Sát không chuẩn bị được thì vội vàng móc con dao được hóa từ nanh của Atula ra mà run rẩy rạch lên trán, lên hai lòng bàn tay, lòng bàn chân của mình mấy ký hiệu. Máu từ vết rạch tứa ra. Ông anh Ba găm lại con dao vào người rồi quay sang phía bà Trang. Bác chuẩn bị. Nói xong, anh cầm sẵn túi bột trắng được tán từ nanh của Atula lao về phía Tứ Tuyệt Sát. Tứ Tuyệt Sát vung tay đập nát mặt hai con voi giấy khiến chúng nó văng ra. Bất ngờ anh Ba lao tới. Anh Ba hất cái túi bột trắng vào mặt của Tứ Tuyệt Sát khiến cho nó phải lùi lại. Ngay khi nó kịp hắt xì hơi thì anh Ba đưa tay tự điểm huyệt mình, mở ra bảy phần vía. Khi anh kéo ông Lâm lại phía bên cạnh bà Trang, ông Lâm hắt xì hơi thẳng vào mặt anh. Anh Ba đẩy ông Lâm vào vòng tròn cùng bà Trang thì gục tay xuống, chống xuống đất, cả cơ thể nặng trĩu như là vừa có một linh hồn nhảy thẳng vào thân xác của mình. Anh Ba chống tay quỳ gối. Bên trong thân xác của anh, một phần hồn yếu ớt đang phải đối đầu lại với Tứ Tuyệt Sát. Đầu của anh Ba co giật, nó liên tục bẻ sang trái, bẻ sang phải, chân cũng rụt lên cầm cập. Anh Ba hét lớn: Bác mau đưa bác trai về đi, đưa về đi. Bà Trang đỡ ông Lâm, nhìn anh Ba mà ái ngại. Cho đến khi anh Ba hét lớn lên thì bà Trang mới vội vàng dìu chồng bỏ đi. Bây giờ anh Ba ngã hẳn ra, lăn lộn ở trên đất. Ở bên trong thân xác chính là Tứ Tuyệt Sát, và phần hồn còn lại vẫn còn đang đánh nhau dữ dội. Khi mà Hà và Hoài Nguyệt tới nơi, ông anh Ba đã đứng thẳng người, cái cổ vẫn còn hơi giật giật. Tứ Tuyệt Sát đưa tay làm phép, tức thì toàn bộ hình nhân lỏng, ngựa, voi bị dập nát bỗng gom hết lại thành một đống. Tứ Tuyệt Sát vẩy tay thì một ngọn nến còn đang cháy bập bùng văng về bên đó, một ngọn lửa cháy bùng lên như một đống lửa lớn vậy. Tứ Tuyệt Sát nói: Nhà ngươi dám giam giữ ta trong cái thân xác rẻ rách bẩn thỉu của nhà ngươi sao? Giọng của anh Ba cũng vang lên: Đây sẽ là cái xác cuối cùng, cái xác cuối cùng mà mày có thể ốp vào. Hà nhìn vậy lao tới: Anh Ba! Nhưng Hoài Nguyệt đã kéo Hà lại: Không, đó không phải là anh ba của anh đâu. Ông anh Ba quay người, từ trong hốc mắt, miệng và tai đang rỉ ra những dòng máu. Hà, mày mau giết con Tứ Tuyệt Sát này đi, giết đi! Nói rồi ông ấy rút con dao ra ném về phía Hà. Hà đỡ được con dao thì cổ ông anh Ba lại giật giật. Cái giọng nói vang lên từ trong cổ họng của anh Ba: Cái con cọp đói này và cái con đĩ phản bội kia, chúng mày đã tới rồi sao? Đã tới rồi sao? Được, tao giết cả đám. Chương 55: Hào quang phòng nhãn. Hà cầm con dao hóa từ nanh của Atula, đứng nhìn ông anh Ba với cái cổ cứ giật giật, đầu hết hất sang bên trái rồi bên phải. Anh đang phân vân không hiểu là chuyện gì đang diễn ra với anh mình. Rõ ràng lúc nãy còn là tiếng của anh Ba, vậy mà sao bây giờ lại là giọng của Tứ Tuyệt Sát? Không lẽ nào anh Ba là do Tứ Tuyệt Sát hóa thân? Hoài Nguyệt tiến tới bên cạnh Hà: Anh của anh đang bị Tứ Tuyệt Sát ốp rồi, anh phải lo đối phó với ông ấy. Còn em sẽ thử xem Tam Định Sát nó đang ở đâu, chắc chắn là chúng nó có âm mưu gì đó. Hoài Nguyệt lùi ra xa, cô ta thi triển thuật phát tán âm khí, cho âm khí chui xuống đất lần theo những mạch nhằm tìm coi Tam Định Sát nó đang ở chỗ nào. Cho dù là Hoài Nguyệt đã nói rõ chuyện gì đang xảy ra với anh mình, nhưng Hà vẫn đứng đó mà chần chừ. Tứ Tuyệt Sát không bỏ nữ một giây một phút nào, nó lao đến phía Hà, túm cổ áo của Hà mà nhấc lên quăng anh lại gần đống lửa. Nó rít lên một tiếng: "Mày có giỏi thì mày ra tay đi, mày ra tay đi!" Hà ngồi trên mặt đất nhìn điệu bộ của anh ba mà kinh hãi, đôi con mắt lộn tròng, toàn thân co giật liên tục, rồi như thể linh hồn của anh ba đang chiến đấu với tứ tuyệt sát ở trong thân xác này. Trên mặt vẫn là máu đang nhều ra từ mắt, mũi và hai bên lỗ tai. Bất ngờ Hà hét lên: "Anh ba, em biết là anh đang ở đó, anh phải cố đẩy nó ra khỏi xác anh đi anh ba!" Tứ tuyệt sát vung bàn tay với móng sắc nhọn và rách cả má của Hà, nó cười lên the thé. Hà ôm mặt nhìn tứ tuyệt sát, nhưng giọng nói của anh ba đau đớn phát ra: "Thằng ngu này, tao bảo mày giết nó đi cơ mà, nó không thoát được, tao phong ấn nó trong xác của tao rồi, làm đi!" Hà chết lặng cả người. Hà nhận ra mình rơi vào một thế bí. Nếu như muốn giết được tứ tuyệt sát, có nghĩa là giết anh của mình. Nếu như không giết nó, tứ tuyệt sát sẽ giết tất cả. Phải làm sao? Hà đang cố nghĩ cách để cứu được anh ba mà vẫn có thể giết được con tứ sát kia. Cứ thế đưa tay chống đỡ những đòn đánh, đòn vật của tứ tuyệt sát, đầu vẫn đang vắt óc để nghĩ ra một kế hoạch vẹn toàn. Tứ tuyệt sát vừa đánh vừa đẩy gần Hà về phía đống lửa đang ngùn ngụt. Nó hét lớn thỏa mãn: "Sao quan mãnh dần, mày không nỡ ra tay à? Mày không nỡ vì nghĩa mà diệt thân à?" Tiếng nói đầy khiêu khích của tứ tuyệt sát xen lẫn với cái tiếng cười the thé, thì thoảng lại là giọng của anh ba chen ngang vào: "Thằng An Hải, mày muốn cả tao lẫn mày cùng chết à? Giết nó đi, giết tao đi!" Chính những lời chắc mắng thúc giục của anh ba cứ thi thoảng cất lên xen lẫn cái tiếng cười đắc thắng của tứ tuyệt sát, như làm cho Hà nhận ra một điều, đó là nếu như muốn giết được nó mà không làm hại đến anh mình, chỉ có một cách là tìm cho ra được cốt của nó mà thiêu hủy. Nhưng làm sao tìm được cốt của tứ tuyệt sát trong lúc này? Tứ tuyệt sát vừa cười vừa dồn Hà về phía ngọn lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt. Bất ngờ anh như nhớ lại, trước đây anh ba mình có dạy mình cách điểm huyệt để có thể trục vong ra khỏi người nếu như vong đó không chịu ra. Cách này ít khi được dùng, bởi vì làm như thế rất có hại cho sức khỏe của thân chủ, khi mà cách này là một cách đi ngược lại với tự nhiên. Nhưng có lẽ bây giờ cũng chẳng còn cách nào. Hà đứng bật dậy, bắt đầu tay không đánh nhau với tứ tuyệt. Dù không nhớ rõ là anh dạy ra sao, nhưng Hà cứ điểm bừa lên thân xác của anh ba, khi mà với cái hy vọng biết đâu tứ tuyệt nó văng khỏi thân xác của anh mình. Hai người cứ thế quần thảo lẫn nhau. Tứ tuyệt thấy Hà bắt đầu ra tay phản kháng với những đòn đánh mạnh dần, nó thấy có hơi bất ngờ khi mà thằng này đã hạ quyết tâm đánh cả thân xác của anh nó. Nhưng chỉ được một lúc, tứ tuyệt nhận ra rằng Hà đang đánh lên mình nó những đòn vô nghĩa. Bất ngờ nó nghiến răng, lựa lúc tay của Hà tung tới định điểm huyệt bên sườn, nó túm chặt lấy tay của Hà. Tứ tuyệt túm thật chắc lấy bàn tay đó, giật mạnh khiến cho cổ tay kêu lên răng rắc. Hà la hét đau đớn oai oái. Tứ tuyệt túm chặt bàn tay của Hà để dồn lực, bẻ gập cổ tay rồi ép Hà vào gần đám lửa. Nó rít qua kẽ răng: "Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì vậy, mãnh dần!" Hà bị bẻ gập cổ tay đau đớn, vội rút con dao găm hóa từ móng của Atula đâm rúi về phía bụng của anh ba. Tứ tuyệt sát nhanh như cắt, nó túm chặt lấy cổ tay cầm dao của Hà mà ngăn lại. Lưỡi dao chỉ còn cách bụng anh ba có 1 cm. Tứ tuyệt nó lại cười cái giọng the thé mà mỉa mai: "Bây giờ mày lại còn dám đâm huynh đệ đồng môn hả? Giỏi, mày giỏi!" Tứ tuyệt cười lên sằng sặc, nhưng chưa cười xong thì bất ngờ nó hét lên thất thanh một tiếng hét trong đau đớn. Hà nhìn xuống ngạc nhiên khi mà tay của tứ tuyệt đang còn chặn lưỡi dao của mình, vậy mà tự nhiên nó giật mạnh cánh tay của Hà lại, tự đâm thẳng vào bụng, bây giờ lại còn đang xoáy mạnh khiến cho máu nhiều từ lỗ đâm chảy ra ngày một nhiều. Hà mừng rỡ nhận ra rằng anh ba đang chiếm thế ở trong cơ thể của nó và bắt đầu điều khiển cơ thể trở lại. Hà quên cả đau đớn, nghẹn ngào. Anh ba, anh, tại sao anh lại làm như vậy? Giọng ông anh ba vang lên cũng vô cùng đau đớn và yếu ớt. Tại sao? Tại sao một thằng ăn hại như mày mà lại làm khoan mãnh dần được hả em? Thế nhưng cổ của anh ba lại bắt đầu giật giật, vặn cái đầu sang bên, giọng thè thé lên. Thằng khốn nạn này! Ngay khi Hà vừa nhận ra là Tứ Tuyệt lại chiếm cơ thể của anh mình, nó đã tung chân đạp thẳng vào ngực khiến anh lăn ra gần đám lửa. Hà tay vẫn cầm chắc con dao, rút mạnh ra, vết thương mở rộng, máu xối ra như nước. Tứ Tuyệt gục xuống đầu gối, tay ôm vết thương. Bây giờ nó mới thấm thía việc mình bị anh ba nhốt trong thân xác. Bởi vì nếu như thân xác này mà có mệnh hệ, nó bị nhốt, nó cũng chết. Tứ Tuyệt cố đứng thẳng người dậy, nó không đợi cho Hà kịp chuẩn bị mà lao tới. Một tay của Tứ Tuyệt vươn ra túm lấy cổ của Hà, những móng tay sắc nhọn ngăm găm vào hai bên cuống họng, máu nhều ra. Tứ Tuyệt một tay túm cổ Hà nhấc bổng, lao nhanh về phía đám lửa ngùn ngụt. Nó rít lên: Tao sẽ nướng sống, tao sẽ nướng sống con mèo con mày, tao nướng sống! Trước khi Tứ Tuyệt kịp quăng Hà vào đám lửa thì một tiếng hét thất thanh vang lên, là tiếng hét cuối cùng của anh ba. Quỷ một giò, quỷ một giò em ơi, quỷ một giò! Bất ngờ, trong tiềm thức của Hà như được đánh thức, một cái chìa khóa vừa mở ra một cánh cửa đã bị phong kín lâu ngày trong tâm trí. Một cái tên hiện lên ngay khi mà Hà vừa nghe anh mình nhắc tới cái tên quỷ một giò: Kỷ Tân. Tứ Tuyệt vừa buông tay ném Hà vào đống lửa thì từ cái bóng của Hà đang in dài trên mặt đất, một lưỡi giáo đen vươn ra găm thẳng vào bụng của Tứ Tuyệt xác. Hai ngọn giáo khác lao tới đâm vào ngực, ba ngọn giáo găm thẳng vào người ông anh ba, hất văng Tứ Tuyệt sát ra. Hà bị Tứ Tuyệt đẩy vào đám lửa, nghĩ rằng phát này có khi thôi, thành chó thui mất. Thế nhưng không, đã có một bóng người đứng ở đằng sau đỡ anh lại. Đó là Kỷ Tân, là con quỷ một giò mà Lai Pháp Sư đã từng chuyển nhượng cho. Quỷ một giò từ từ đỡ Hà ngồi xuống mặt đất. Hà nhìn nó. Kỷ Tân. Quỷ một giò lấy con dao găm làm từ móng tay của Atula ra khỏi tay Hà. Kính lạy đại nhân yên tâm, Tứ Tuyệt để cho ta lo. Kỷ Tân cầm dao lao thẳng về phía Tứ Tuyệt đang bò lồm cồm dậy. Ba bóng vệ binh thấy Kỷ Tân lao lên thì cũng vội vàng lùi lại để hộ giá cho Hà. Tứ Tuyệt đang bò lồm cồm, bất ngờ nó bị quỷ một giò tung cái chân được đúc bằng bạc do chính Hà ngày xưa đã ban tặng, đúc bạc xòe yểm bùa thuật vào cái chân của quỷ một giò. Cái chân đó sút thẳng vào mặt của Tứ Tuyệt, máu me tòe toét lăn mấy vòng trên mặt đất. Tứ Tuyệt sát bị Kỷ Tân túm cổ áo nhấc lên cao. Nó trợn mắt thở thoi thóp. Không thể nào, ngươi là người của Thiên Tướng Quân Phù Hỏa. Kỷ Tân không nhiều lời, găm chặt con dao xuyên thẳng từ dưới cằm lên đến tận đỉnh đầu của Tứ Tuyệt sát. Kỷ Tân một tay túm tóc của Tứ Tuyệt lôi về phía đám lửa, một tay đưa lên phía trước vận phép như làm cho đám lửa ngày một bùng lớn dữ dội. Tứ Tuyệt sát bị lôi lếch thếch trên mặt đất, con dao xuyên qua lên đến tận đỉnh đầu. Nó chỉ mấp máy môi. Nhị Lang chân quân, không thể nào, không thể nào là người của Dương Tiễn được. Ngay khi Kỷ Tân nhấc bổng xác của anh ba ném thẳng vào đám lửa ngùn ngụt, Hà đẩy bóng vệ binh ra mà hét lớn: Kỷ Tân, dừng tay lại! Nhưng đã muộn, xác của anh ba nằm ở giữa đám lửa. Hà lao tới bị Kỷ Tân ngăn lại, nhưng Hà đẩy Kỷ Tân ra cũng lao thẳng vào. Thấy Hà đang cố lôi thân thể của anh ba ra, Tứ Tiệt sát mỉm cười, vẫn nói được bằng giọng mèo: Cứu anh với Hà ơi! Tứ Tứ Tuyệt vẫn chưa nhận ra Hà đã lấy lại được một tiềm thức sâu sắc về sức mạnh của mình. Bất giác Hà gầm lên một tiếng. Đó là thuật hổ hống tán phách. Tiếng gầm vang vọng khắp nơi. Cái đại thuật này là đại thuật riêng của tứ hổ Hắc Hùng, là những chỉ có những đệ tử của quan Hắc Hổ ở dưới âm mới đại ngộ ra được. Tiếng giống này có thể đánh bật hồn vía của người ra khỏi thân xác, vang vọng. Từ phía sau lưng của Hà xuất hiện một hư ảnh của Hắc Hổ, hống mạnh về hướng đống lửa, tạt văng đám lửa ra. Hà kéo thân thể của ông anh ba ra khỏi đám lửa, chỉ còn lại nguyên thần của Tứ Tuyệt vẫn đang bị thiêu rụi trong ngọn lửa, gào thét khảm khốc. Hà nằm trên mặt đất, ôm xác của anh ba mà nức nở. Anh ơi, anh tỉnh lại đi, là em đây mà, em cứu anh đây rồi. Mặc cho có rung lắc cỡ nào, thân thể của anh ba dường như đã hết sức sống, không còn cả nhịp tim đập, không còn cái hơi ấm của người sống tỏa ra. Hà ôm xác của anh ba mà gào thét trong đau đớn. Chính Hà đã hại anh của mình. Hoài Nguyệt đứng vận lực tỏa ra khí âm, lần theo long mạch của vùng đất để tìm áo quan của Tam Đỉnh Sát. Cô chắc chắn một điều rằng nếu như lôi được áo quan của nó lên, Tam Đỉnh Sát sẽ phải ra mặt. Hoài Nguyệt dò la một lúc, bất ngờ đưa tay về phía trước, kéo một vật gì từ dưới đất lên. Đây rồi. Phía trước mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Cái áo quan từ từ nhô lên. Khi nó đã trồi hẳn lên mặt đất, Hoài Nguyệt quay lại phía Hà. Em đã thấy được áo quan của Tam Đỉnh Sát rồi. Nhưng đến khi Hoài Nguyệt quay lại, Tam Đỉnh Sát đang ngồi vắt vẻo trên áo quan của mình. Trên người của nó mặc một bộ quần áo long bào, giống như là vua chúa vậy. Nó ngồi vắt chân chữ ngũ trên nắp áo quan, đưa tay mân mê ngọn tóc dài, nhếch mép cười, nói bằng giọng khinh bỉ. Con đĩ thối tha kia, mày định dở trò bẩn à? Hoài Nguyệt hóa ra một loạt vũ khí lơ lửng trên trời, từ âm khí màu đen tuyền, hét lớn. Chỉ còn một mình mày thôi, mày còn không mau chịu chết. Nói rồi, Hoài Nguyệt vận phép phi thẳng một loạt vũ khí đó về phía Tam Đỉnh Sát. Tam Đỉnh Sát nhún chân nhảy lên cao, nó tay không đánh với toàn bộ đám vũ khí. Mỗi một lần tay của nó đánh vào binh khí là một tia sáng chói lòa. Tam Đỉnh Sát xoay người tung bay về phía trước, một con rồng vàng xuất hiện phi thẳng về hướng của Hoài Nguyệt. Nó hét lên: Kim Long Vượt Hải! Con rồng vàng húc đầu thẳng vào người của Hoài Nguyệt, nhưng cô đã kịp đưa tay chặn đầu con rồng lại. Đến khi ngẩng đầu lên thì Tam Đỉnh Sát tung chân từ trên trời giáng xuống đầu cô. Kim Long giáng thế! Hoài Nguyệt nhanh nhẹn né người qua một bên đỡ cú đá, nhưng Tam Đỉnh Sát nhanh đến không ngờ. Nó móc một cú đấm thẳng dưới cằm Hoài Nguyệt, khiến cô chảy máu hất văng ra. Kim Long Thăng Thiên! Hoài Nguyệt nằm trên mặt đất cố lồm cồm để bò dậy. Tam Đỉnh Sát mỉm cười, hai tay chắp ra sau lưng, rất thong dong. Sao cô em út không chịu nổi à? Hoài Nguyệt quẹt tay lên miệng lau máu. Tam Đỉnh Sát vốn là kẻ chuyên đi phá linh mạch, hấp thu linh khí, sức mạnh của nó nghiêng hẳn về phần dương. Một khi mà thất trinh nữ tiêu tán, đồng nghĩa với việc âm suy dương thịnh. Khi dương khí càng thịnh, kẻ hấp thu tinh khí như Tam Đỉnh Sát càng mạnh. Thấy rằng Tam Đỉnh Sát và Hoài Nguyệt đang quần thảo lẫn nhau, Hà vẫn đang nằm ôm anh mình trong bất lực tuyệt vọng. Kỳ Tân đứng ở bên cạnh, chắp tay trước mặt niệm thần chú: Thập nhị linh thú, hãy nghe ta gọi, đang lúc cấp bách, triệu hồi các ngươi, gươm giáo mũ giáp, mau mau xuất trận. Vừa dứt lời, Kỳ Tân cầm con dao găm chỉ thẳng về hướng Hoài Nguyệt và Tam Định Sát, hét lên: "Mau mau giết hai con quỷ kia cho ta!" Lập tức cuồng phong bão tố từ từ tụ lại thành 12 luồng khí tức vô cùng mãnh liệt, cuồng bá. Những hơi thở từ thái cổ hồng hoang vọng về. 12 tên quỷ binh trên mình giáp sắt, đầu là đủ 12 con giáp, lao vào bao vây lấy cả Hoài Nguyệt và Tam Định Sát. Hoài Nguyệt vốn dĩ đang bị Tam Định Sát áp đảo, giờ lại phải chiến đấu thêm với cả đám quỷ binh này. Cô như yếu thế vô cùng, chỉ còn biết chịu đòn. Tam Định Sát thì khác, nó vừa đánh vừa phá lên mà cười khoái chí. "Mày tưởng Nhị Lang chân quân mà to à? Mày tưởng Thiên Tướng Phủ Hỏa của mày là mạnh sao? Tao là Tam Định Sát, tao hấp thu linh khí của Kim Long, hiện thân của phương Nam, còn lâu tao mới chịu." Tam Định Sát vừa cười mà lao lên đánh tan biến dần từng quỷ binh. Hoài Nguyệt thấy không ổn, vội nói ra bên ngoài: "Kỳ Tân, người muốn giết ta cũng được, nhưng hãy lấy đổ trong túi ta mà đốt cốt của Tam Định Sát, chỉ có làm như vậy mới giết được nó." Kỳ Tân nghe vậy bèn lao tới lấy chai dầu hỏa và túi muối trong túi của Hoài Nguyệt, lao tới cái áo quan đang nằm nổi ở trên mặt đất. Khi mà Kỳ Tân vừa bật nắp áo quan thì Tam Định Sát lao tới vung cước đá vào ngực của nó, khiến nó ngã ra mặt đất. Tam Định Sát đứng trước mặt của Kỳ Tân, đưa tay lên trời chuẩn bị ra đòn mà hét lớn: "Mày tưởng giết tao mà dễ sao? Hả thằng quỷ tàn phế này!" Ở phía xa xa là hai tên quỷ binh, một tên đầu chó và một tên đầu rồng, lao vào ôm lấy Tam Định Sát đè nó ra đất. Hai cái tên này cố tình ghì Tam Định Sát lại. Tên đầu rồng quay qua hét lên: "Tướng quân, mau ra tay đi!" Kỳ Tân hiểu ý, vội đứng dậy lấy gói muối tưới dầu hỏa vào trong áo quan, hóa ra một đốm lửa trên tay vẩy mạnh, ngọn lửa bừng lên. Ngỡ rằng Tam Định Sát sẽ phải dãy giụa đau đớn, nhưng không, nó vẫn cứ cười lên khanh khách. Tam Định Sát từ từ đưa hai tay bóp nát đầu của hai quỷ binh, khiến cho chúng tan biến. Rồi nó đứng lên, hất mái tóc dài ra phía sau trước sự ngỡ ngàng của Kỳ Tân. Ở phía xa, Hoài Nguyệt đang bị mấy tên quỷ binh dồn ép, bất ngờ cảm thấy bỏng rát toàn thân. Khắp người của Hoài Nguyệt tỏa ra một làn khói đen mờ ảo, cô cảm giác như mình đang yếu đi. Tam Định Sát đưa tay về phía Kỳ Tân, hóa ra một con rồng vàng, trói chặt lấy nó, nhấc bổng lên trời, ngửa mặt cười lớn: "Thuật hào quang phong nhãn quả là lợi hại. Đây là hào quang phong nhãn của ta." Độc trùng âm. Nói về bóng vệ binh, phải phân biệt rõ ràng, họ tương tự như là âm binh, nhưng có điều là còn nặng nợ hơn âm binh bình thường. Nếu như âm binh bình thường là do các thầy tà thầy pháp bắt những vong hồn vất vưởng về đầu quân, giao kèo với các thầy tà để phục vụ các thầy tà, thì bóng vệ binh là khác. Họ từng là những vong hồn bị hổ vồ ăn thịt, mãi mãi lẩn khuất ở trong thân xác của con hổ. Cho đến khi mà những con hổ đó chết đi, họ đầu quân cho quan mãnh dần nhập vào bóng của ngài để làm binh lính. Nếu như bị hổ vồ chết oan ức vẫn phải làm binh lính thì nặng nợ ở chỗ nào? Ở chỗ đó là bóng vệ binh được hưởng phúc phận làm tôi tớ cho quan âm mà hưởng lộc ở dưới âm. Những thân nhân người nhà của bóng vệ binh sau này nếu như chết đi xuống âm tào địa phủ cũng sẽ được ghi nhận công đức để giảm nhẹ tội khi còn sống ở trên dương thế. Vì vậy họ luôn một lòng một dạ bảo vệ quan mãnh dần. Đôi khi họ còn liều mình đối đầu với mọi thế lực, cho dù là người đó có là thần tiên trên trời, chỉ cần người mang oai của mãnh dần là một đấng minh quân thì chủ dù có bị đánh tan hồn lạc phách, bóng vệ binh vẫn cam chịu. Điều này không có gì là khó hiểu. Tương tự như việc trên đời này có biết bao nhiêu người được sinh vào giờ dần, tháng dần và năm dần, đều là những người mang mệnh tam dần, nhưng mấy ai phát huy được cái oai của mình để vươn lên chứng minh được mình là quan cao cực phẩm ở âm, là quan mãnh dần đích thực. Có lẽ âm mưu của Tam Định Sát quá hoàn hảo. Nó thành công thi triển thuật Hào Quang Phong Nhãn, một tà thuật ngụy trang tuyệt đối để đánh lừa mắt của kẻ địch. Tam Định Sát thi triển được thứ phép thuật kinh thiên động địa của thần tiên này là vì nó hấp thu quá nhiều linh khí từ long mạch của vùng này. Nói một cách khác, nó hút máu của Kim Long đủ lâu. Thì ra người dùng mưu hèn kế bẩn ở đây chính là Tam Định Sát. Áo quan đó được Hoài Nguyệt lôi lên không phải là của Tam Định Sát. Kỷ Tân đã vô tình thiêu đốt cái cốt của Thất Thiên Tuyệt Sát, là cốt của Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt bây giờ không chỉ bị hóa cốt mà còn bị mấy tên quỷ binh của Kỷ Tân lao tới đâm chém túi bụi, nghĩ rằng mình sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Nhưng không, Hà một lần nữa lại dùng vạt áo càn khôn vung lên che chở cho cô. Đám quỷ binh lao tới đâm những nhát chí mạng cuối cùng để kết liễu. Bất ngờ Hà chồm tới ôm lấy Hoài Nguyệt. Trên mình xuất hiện bộ áo quan màu đen mượt, thêu tam hổ trước ngực và nhị hổ sau lưng, giống như hôm ở đền thờ Quan Đệ Ngũ vậy. Chỉ có điều giờ này không có mũ kim ô và những pháp bảo khác. Đám quỷ binh cầm binh khí lao tới, Hà ôm Hoài Nguyệt vào lòng, một tay nâng vạt áo hất mạnh qua người của Hoài Nguyệt. Lập tức mấy tên quỷ binh bị thổi lùi lại. Hà trợn mắt: "Hỗn láo, có tà ở đây mà làm càn à?" Lập tức đám quỷ binh vội hạ vũ khí mà quỳ xuống. Hà ôm Hoài Nguyệt vào lòng, nhìn cô, nhận ra nguyên khí của Hoài Nguyệt đang tiêu tán, toàn thân bốc lên những làn khói đen mù mịt. Hà vội nhìn về phía cái áo quan đang ngùn ngụt lửa, nơi mà Tam Định Sát dùng thuật dây chói tiên chói chặt lấy Kỷ Tân. Hà nhắm mắt đọc thần chú để mở ra tâm trung nhãn. Khi mở mắt, kinh hãi nhận ra đó là áo quan của Hoài Nguyệt. Nhanh như cắt, Hà cởi quan phục trên người trùm vào cho Hoài Nguyệt, rồi lao thẳng đến cái áo quan. Nhưng Hoài Nguyệt kéo tay lại, nói bằng giọng yếu ớt: "Anh kệ em, kệ em đi, mau mau đi cứu Kỷ Tân." Hà nắm chắc tay của Hoài Nguyệt, hai mắt rơm rớm: "Anh đã mất mặt đủ rồi, anh không muốn mất thêm ai nữa." Nói rồi lao thẳng về cái áo quan. Tam Định Sát đứng ở một bên mỉm cười: "Này con mèo con bé bỏng, mày vào nốt đây." Ngay khi Tam Định Sát siết chặt dây chói định đánh tan hồn phách của Kỷ Tân, bất ngờ Hà thi triển phép thuật, từ phía sau lưng một loạt âm binh ùa ra lao về phía Tam Định Sát, khiến nó phải thả Kỷ Tân ra để chống đỡ. Không chỉ dừng lại ở đó, trên bầu trời ánh trăng soi vằng vặc như tiếp thêm sức mạnh cho bóng vệ binh. Từng tốp lao thẳng vào người Tam Định Sát đẩy nó ra xa. Sau mỗi một cú húc hóa thân đó, Tam Định Sát cảm nhận được một phần nào linh khí của mình bị đánh tan. Tam Định Sát ngỡ rằng sẽ chịu trận. Thế nhưng khi nó thấy Hà chồm đến bên áo quan của Thất Thiên Tuyệt Sát, nó đưa tay lên trời hô lớn: "Nhật quang thăng đỉnh!" Ngay lập tức, từ tay của nó hóa ra một quả cầu màu vàng soi sáng tứ phía. Ánh sáng vừa soi đến đâu, đám bóng vệ binh tan biến. Tam Định Sát trố mắt kinh hãi khi thấy Hà dùng tay không với thẳng vào áo quan đang ngùn ngụt lửa để tìm cái gì đó. Ngay lập tức, nó hóa ra một cái roi bằng vàng quất mạnh về phía anh, siết chặt cổ của Hà mà giật lại. Một tay nó giơ lên trời duy trì quả cầu màu vàng chói lòa, một tay kéo cái roi khiến nó siết mạnh cổ của Hà hơn nữa. Mặc cho Tam Định Sát dùng sức kéo mình, cái roi ngày một siết chặt. Mặc cho hai tay bỏng rát lần mò trong áo quan nghi ngút lửa cháy, Tam Định Sát kéo mạnh tay hơn mà rít lên: "Mày có làm gì cũng vô ích thôi. Nó phải chết, mày phải chết, tất cả phải chết." Hà bị siết cổ lâu, anh bắt đầu cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập ngày một nhanh, lượng oxy trong phổi ngày một cạn kiệt. Anh đang yếu dần. Thế nhưng không, Hà vẫn cố lần tay ra sau lưng cốt của Hoài Nguyệt, xé một mảnh vải còn nguyên, chưa bắt lửa, mặc cho lửa bỏng rát hai tay, vẫn cố nắm chắc mảnh vải, lôi ra nhét vào trong túi quần. Khi đã an tâm còn có mảnh vải cốt từ Hoài Nguyệt, cô sẽ sống. Hà lịm đi, mặc cho Tam Định Sát lôi cổ mình về phía nó mà cười lên khoái chí. Kỷ Tân muốn cứu chủ của mình, nhưng ánh sáng từ quả cầu vàng như thiêu như đốt, khiến cho Kỷ Tân chỉ biết cúi mặt chống tay quỳ gối trên đất bất động. Ngay lúc này, bất ngờ trên tai của Hà vang vọng một giọng nói quen thuộc. Ta vẫn chưa để cho ngươi diện kiến đâu, không lẽ nào ngươi bỏ cuộc sớm như vậy sao? Hà nghe giọng nói này thì bất ngờ thức tỉnh, cảm giác như toàn thân mình tràn trề sinh lực. Một cái tên lóe lên trong đầu: Hắc Hổ Quan. Ngay lập tức, lệnh bài bên hông bắt đầu phát ra một luồng khí âm cực mạnh. Một tiếng đoàng vang lên đinh tai nhức óc. Một tia sét từ dưới đất đánh ngược lên trời, đánh đứt cái roi của Tam Định Sát, khiến nó ngã văng ra mặt đất. Là âm lôi, chính xác là âm lôi, là tia sét từ sâu thẳm dưới âm tào địa phủ, hội tụ sát khí của những kẻ ác chịu đọa đầy đã tích tụ, đánh ngược lên trên dương giới. Hà từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm về phía Tam Định Sát. Quả cầu vàng sáng rực rỡ vẫn lởn vởn trên đầu của nó. Tam Định Sát trên mặt lộ rõ sợ hãi. Nó không ngờ được rằng Hà lại mạnh đến như vậy. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ở trên trán của Hà xuất hiện một vầng trăng lưỡi liềm sáng quắc, rồi bắt đầu tròn dần, tròn dần. Khi trăng lên đến đỉnh đầu đã tròn, thì lại một tia âm lôi nữa đánh từ dưới mặt đất xốc thẳng ngược lên, đánh tan quả cầu vàng sáng chói lòa. Tia âm lôi màu đen vằn vện những tia sét màu vàng kim, trùm lấy nút chừng quả cầu rồi tất cả tắt lịm, bốn bề tối đen như mực. Tam Định Sát còn chưa định thần lại, thì dưới ánh trăng sáng lạnh lẽo kia, Hà thoát ẩn thoát hiện, giống như một con cọp đen đang rình mồi. Tam Định Sát đứng giữa khoảng đất, nhìn xung quanh để cố bắt kịp di chuyển của Hà, nhưng không được. Hà vẫn thoát ẩn thoát hiện dưới ánh trăng lạnh lẽo như một bóng ma. Tam Định Sát đưa một tay lên trời, định tạo ra một nhật quang khác để xua đuổi bóng tối, thì bất ngờ cái bóng đen đó nhảy vút lên lao thẳng qua đầu nó. Tam Định Sát rụt tay lại la hét trong đau đớn, cánh tay của nó hiện ra những vết cào rách toạc cả da thịt. Tam Định Sát còn chưa kịp gào lên thì lại một tia âm lôi đánh từ dưới đất lên, giật đánh đoàng một cái chính giữa người của nó. Ngỡ rằng Tam Định Sát sẽ tan xác, nào ngờ nó chỉ ngã lăn ra đất mấy giây rồi lại lồm cồm bò dậy. Tam Định Sát nói: Mày nghĩ một người hấp thu linh khí lâu năm như tao mà bị cái âm lôi đều của mày mà hạ gục à? Mày nhầm. Mày nhầm. Hà không đáp lời, cứ thế thoát ẩn thoát hiện lao vào Tam Định Sát mà cào cấu cái cơ thể đã nát bét của nó. Mỗi khi Hà lao vào cào xé, lại một tia âm lôi dội lên. Liên tục như vậy cho đến khi bộ quần áo trên người của Tam Định Sát tả tơi, nó trần như nhộng với vô vàn vết cào trên người, đứng đó mà gào thét: Mày nghe tao nói đi con cọp ghẻ mày, mày biết được bộ mặt thực của những tên tự xưng là thần thánh hay không? Mặc cho Tam Định Sát đứng đó gào thét, Hà vẫn liên tục cào cấu cho đến khi nó phải gục trên đất. Chính cái đám mày đang giúp là kẻ đã lấy đi những thứ mày từng quý trọng. Mày còn nhớ cái con mẹ hủi hát du năm xưa không? Câu nói làm cho Hà hồi tưởng, nhớ lại tại sao mình tới đây ngay từ đầu, tại sao mình có mặt ở đây, là vì bà Bích Thủy. Hà hiện ra đứng trước mặt của Tam Định Sát, vùng cánh tay đã xuất hiện những vuốt cọp sắc nhọn vả vào mặt nó một cái, làm Tam Định Sát ngã lăn ra. Tam Định Sát gục ở trên mặt đất, cất tiếng cười đầy xảo trá: Đáng thương thay cho kẻ tự xưng là quan mãnh dần, mày mãi mãi chỉ là trong một con rối trong tay của đám thần thánh kia mà thôi. Hà gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng, rồi chồm cả người lên người của Tam Định Sát, đè cái thân thể lõa lồ vô vàn vết cào rách da thịt của nó ở trên đất. Tam Định Sát bị đè ra, nó nhìn thật kỹ, từ cái mặt trăng ở trên trán cho đến đôi mắt long lên sòng sọc với những chiếc răng nanh đã dài nhô ra khỏi miệng của Hà. nó mỉm cười. Ta thấy nhà ngươi cũng theo tà đạo rồi, thôi thì cùng ta, chúng ta mãi mãi trường tồn với thời gian, sánh ngang với thần thánh. Nhà ngươi nghĩ sao? Nghĩ sao? Mặc cho những lời dụ dỗ, đường mật của Tam Định Sát, Hà há mồm nhe nanh, táp thẳng vào cổ nó. Răng nanh ngập sâu vào phần cổ của Tam Định Sát. Quỷ huyết bắt đầu ứa ra cùng với tiếng la hét đau đớn. Hà nhảy lùi lại, xé toạc một mảng thịt cổ của Tam Định Sát. Đứng đó nhai ngấu nghiến, rồi nhốt chừng miếng thịt, nhìn Tam Định Sát lăn lộn ở trên đất. Thằng ngu, là nghiệp chướng quỷ thần đã giết con mụ già đó, là nghiệp chướng quỷ thần của mày. Nhưng Tam Định Sát cũng không dãy giụa kêu gào được bao lâu. Một tia âm lôi cuối cùng đánh từ dưới đất lên, khiến nó hóa thành tro bụi, tan thành hư vô. Sở dĩ mấy lần âm lôi trước không làm gì được nó là vì thân xác của nó còn nguyên vẹn, là một lá chắn hấp thu đủ linh khí để tự bảo vệ nguyên thần của mình. Nhát cắn cuối cùng của Hà đã xé toạc cái lá chắn đó, âm lôi đánh thẳng vào trong nguyên thần khiến nó tan biến. Một điều Hà và bản thân Hoài Nguyệt không thể nhận ra là Tam Định Sát đến phút cuối cùng vẫn ủ mưu hèn kế bẩn. Hà phải xé xác nó để tạo ra lỗ hổng trên cơ thể, hoàn toàn nằm trong dự định của nó. Ai ngờ được rằng Tam Định Sát hấp thu linh khí của Kim Long đủ lâu để nó có thể hồn nhập cốt, phá bỏ chấn yểm của Cao Biển mà sống dậy như là cương thi. Là vì cốt của Tam Định Sát nhiễm âm rất nặng, Hà chỉ cần dính máu của nó vào miệng cũng sẽ bị nhiễm độc trùng âm, huống chi là còn ăn sống một miếng thịt trên cốt của nó. Hà từ từ quay về chỗ Hoài Nguyệt. Trước sự ngỡ ngàng của Kỳ Tân, Hà nhìn Hoài Nguyệt âu yếm. Vậy là kết thúc rồi. Hoài Nguyệt hồi phục lại sức mạnh một phần nào. Cô nhìn Hà, hai mắt đẫm lệ. Chưa xong đâu, còn một con trinh nữ cuối cùng. Hoài Nguyệt từ từ hóa thân hiện ra chính cốt. Đó là em. Hà lắc đầu. Không, em không còn là con quỷ từ lâu rồi. Hà đỡ Hoài Nguyệt dậy, nhưng giọng của cô vẫn nghẹn ngào. Anh đừng tự lừa dối lòng mình. Anh biết rõ hơn ai hết, em chính là mấu chốt của trận pháp này. Em là chấn yểm cuối cùng. Hà mặc kệ Hoài Nguyệt, anh vẫn đỡ cô dậy. Bất ngờ Kỳ Tân tiến lên, quỳ trước mặt Hà. Đại nhân, xin người minh xét, xin người làm tròn trách nhiệm cho. Hà thở dài nhìn Kỳ Tân. Kỳ Tân, người nằm dưới bóng ta bao lâu? Không lẽ nào người không hiểu ta sao? Kỳ Tân ngẩng đầu nhìn Hà, sâu trong đôi mắt của anh bây giờ là chan chứa biết bao nỗi niềm. Kỳ Tân vội cúi đầu. Xin nghe theo chỉ, ý chỉ của đại nhân. Nhưng Kỳ Tân vừa đứng dậy, Hà bỗng bị một cơn đau dữ dội, ngã lăn trên đất ôm bụng quằn quại, ói ra một búng máu đen. Cả Hoài Nguyệt và Kỳ Tân đều thất kinh sợ hãi. Trong vũng máu Hà ói ra, những con vật nho nhỏ cứ lúc nhúc bò lồm ngồm. Hoài Nguyệt run rẩy đáp. Anh bị nhiễm độc trùng âm rồi. Bất ngờ Hoài Nguyệt giật lấy con dao găm từ móng vuốt của Tu La ở hông của Kỳ Tân. Anh phải giết nốt em đi, giết em đi anh mới giải độc được. Hoài Nguyệt đưa con dao lên cao định tự sát, thì Hà quên cả đau đớn, ôm chầm lấy tay cô mà ngăn lại. Hoài Nguyệt nước mắt giàn giụa. Anh thật ngốc nghếch, anh muốn chết sao? Không, sẽ có cách, em yên tâm đi, sẽ có cách giải quyết. Anh còn quan trọng lắm, họ không để anh chết được đâu. Nói dứt câu, Hà vẫn liên tục ọc ra máu với cơn đau dữ dội trong cơ thể. Cuối cùng thì Hoài Nguyệt và Kỳ Tân đành phải dìu Hà về phòng trọ. Họ chỉ đi được mấy bước thì từ phía xa xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Thất trinh nữ, còn một đứa cuối cùng, cớ sao không ra tay nốt để hoàn thành nhiệm vụ? Tất cả cùng quay lại, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn vào cái bóng người vừa xuất hiện ở đằng kia. Kỳ Tân và Hoài Nguyệt nghe giọng nói thất thần đứng khựng. Phía xa xa là ông già chủ phòng trọ đang tiến tới với dáng vẻ ung dung thanh cao tự tại, hai tay ông chắp sau lưng. Ông già đứng trước mặt ba người nhìn Hà mà nói: "Sao rồi, Quan Mãnh Dần, sao không hoàn thành nhiệm vụ?" Hà đang đau đớn dữ dội trong người ngẩng lên nhìn ông già, vẫn không thể hiểu là ông ta làm gì ở đây. Hoài Nguyệt nhìn thấy ông già thì vô cùng sợ hãi, khi mà trên người ông ta phát ra một thứ dương khí cực mạnh, một thứ dương khí có thể làm cho cô nghẹt thở. Kỷ Tân thì khác, vừa nhìn thấy ông già thì lập tức thất kinh. Họa chăng chỉ có Kỷ Tân mới biết được rằng ông già này là ai. Ông già thấy Hà không trả lời thì quát lên bằng giọng đầy uy nghiêm: "Nói!" Cả ba người giật thót mình, còn chưa kịp định thần thì Hà kinh ngạc nhìn thấy Kỷ Tân vội vàng buông mình ra mà quỳ xuống, tay chống xuống đất cúi đầu. Hà nhận ra ông già này là thần tiên ở trên trời. Ông già đứng đó nghiến răng: "Sao? Ngươi giải thích thế nào đây? Không lẽ ngươi bị cắt lưỡi rồi sao?" Tiếng rít của ông già làm cho Hoài Nguyệt run lên bần bật. Cô buông tay Hà ra lùi lại. Hà dù có đang đau đớn nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt ông già, giọng cầu khẩn: "Cầu xin, cầu xin thần tiên soi xét. Dẫu biết Hoài Nguyệt chân thân là một trong thất nữ, nhưng cô ta vẫn có một trái tim ấm, vẫn không hại ai cả. Nể tình ông trời có đức hiếu sinh, cầu xin thần tiên minh xét cho." Ông già nghiến răng, mặt biến sắc: "Thiện tà bất lưỡng, ngươi làm quan cao cực phẩm ở dưới âm giới, trên mình là gánh nặng bá tính, giờ lại có tư tình với quỷ dữ, dám rước giặc vào nhà sao?" Ông già vừa dứt câu thì trên trời quang mây tạnh, một tiếng sấm nổ đánh đoàng một tiếng. Hà vẫn cúi đầu, miệng vẫn thổ huyết: "Xin thần tiên minh xét, đánh người chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Cúi xin thần tiên minh xét." Ông già càng nghe Hà nói thì mặt càng biến sắc, có vẻ như ông ta lúc này càng lúc càng nổi giận. Ông ta quát một tiếng, vô vàn dương khí cuồn cuộn bốc ra. Từ người của ông ta phát ra một luồng khí thế từ thái cổ hồng hoang. "Dám cãi cả lời của ta sao?" Hà vẫn nói bằng giọng yếu ớt: "Cúi xin thần tiên ân xá, nếu phải chịu tội, có phải chết tôi cũng chịu, thần tiên xin hãy trừng phạt tôi đi." Nghe câu nói đó thì không chỉ có Hoài Nguyệt, cả Kỷ Tân cũng đều kinh hãi. Ông già nghiến răng trợn mắt: "Người, nhà ngươi!" Nói rồi ông vòng tay cầm cái điếu cày ra mà đập vào đầu Hà bôm bốp. Biết mình không địch lại, Hà chỉ dám nằm ở trên đất mà chịu đòn. Ông già đập cho Hà mấy cái trời giáng, rồi ông chỉ về phía Hoài Nguyệt mà rít lên: "Được, nhà ngươi lụy tình, ta sẽ thế thiên hành đạo thay ngươi." Thế nhưng một lần nữa Hà đưa ra một quyết định sai lầm. Ông già vừa tiến về phía Hoài Nguyệt thì bất ngờ một loạt bóng vệ binh, tên nào tên đấy gươm giáo kề thẳng vào cổ ông già. Ông già bị bóng vệ binh kề gươm đao vào cổ, kẻ nào kẻ nấy mà tay vẫn run lên bần bật nhìn ông già. Ông giận đến người, trợn mắt nhìn Hà, hơi thở ngày một nặng nề. Hà từ từ đứng dậy: "Xin thần tiên hiểu cho, hôm nay tiểu nhân mất mát đã đủ rồi, không thể mất thêm một ai nữa." Hà tiến tới về phía Hoài Nguyệt, đưa cô lùi về phía mỏ vàng. Ông già nhìn Hà trong khi vẫn bị bóng vệ binh kề dao vào cổ mà trợn mắt, mặt đỏ tía tai gay gắt. Kỷ Tân vẫn quỳ xuống chân Hà mà kêu lên: "Đại nhân, người đang làm gì vậy? Người đang làm cái gì vậy?" Hà không thèm để ý, thu hồi Kỷ Tân nhập vào bóng của mình rồi đưa Hoài Nguyệt đi. Ông già đứng đó mà quát lớn: "Ta ban linh hồn cho các người, để rồi các người phản trách ta như thế này à?" Từ trên bầu trời, vạn vạn tia sấm sét chạy loằng ngoằng chứ như những con thiên long gào thét. Lúc này, ở trên thiên giới, mặt của thiên phụ hầm hầm bước vào giữa đại điện. Ông ta quát lớn: "Loạn, loạn thật rồi!" Địa mẫu và chúng quan lại thấy vậy, vội cúi đầu: "Xin thiên phụ an thần." Thiên phụ hất tay, quát lớn: "Gọi Lục Kỳ quan nhân lên đây cho ta." Lệnh truyền đi, Lục Kỳ quan nhân bước vào đại điện, cúi đầu quỳ tâu: "Lục Kỳ xin bái kiến thiên phụ." Thiên phụ mặt vẫn đỏ vì tức giận, chìa tay ra: "Đưa cờ nhật nguyệt tinh hoa của ngươi đi cho ta." Lục Kỳ quan nhân cảm thấy lạ lẫm vô cùng, ngẩng lên nhất thời không biết nói gì. Nhưng có lẽ thiên phụ đã đợi đủ lâu, người rít lên: "Đưa đây cho ta." Lục Kỳ quan nhân giật mình, cuối cùng phải thi triển phép gộp 6 lá cờ lại tạo thành nhật nguyệt tinh hoa kỳ, dâng hai tay lên cho thiên phụ. Thiên phụ giật mạnh lá cờ khỏi tay của Lục Kỳ quan nhân mà hét lớn: "Thiên lôi!" Lập tức thiên lôi tiến vào. Thiên phụ ném lá cờ cho thiên lôi mà ra lệnh: "Cầm cờ này giáng thiên lôi đại pháp xuống đầu quan mãnh dần cho ta." Thế nhưng thiên lôi cầm lá cờ quỳ xuống, mặt đầy sợ hãi, lắp bắp: "Dạ, nhưng mà Thiên phụ vẫn rít lên: "Có nhận lệnh hay không?" Thiên lôi vội vã cầm cờ lệnh, cúi dạ vâng dạ rồi li lui ra ngoài. Ở trong đại điện, Lục Kỳ quan nhân vẫn đang cúi gập người: "Bẩm thiên phụ, dẫu biết quan mãnh dần đã..." Chưa nói hết câu thì thiên phụ lại quát lớn: "Nhà ngươi cũng im miệng cho ta, lui ra ngoài." Lục Kỳ quan nhân khẽ thở dài rồi đành khấu đầu mà lùi bước. Và rồi chính là thiên lôi đại pháp đã giáng xuống đầu của Hà, khiến cho Hà bị mù lòa. Cả Hoài Nguyệt và Kỳ Tân, họ biết rõ ông già kia là ai, nhưng không kịp can ngăn Hà. Không muốn Hà lầm đường lạc lối vào con đường tà đạo, Hoài Nguyệt đã thi triển phép thông thiên nhãn cho Hà thấy được chuyện gì xảy ra trước khi cô tan biến thành tro bụi, tan theo cái vạt áo sưởng xám mà Hà vẫn đang cầm trong tay. Dù cầm chặt đến như thế nào cũng không thể bảo vệ được cô. Hoài Nguyệt đã nhìn ra được Hà là một đấng minh quân. Cho dù thiên phụ có trách anh bao nhiêu thì thần tiên vẫn một lòng giúp anh và bảo vệ anh. Phải chăng Hoài Nguyệt đã biết trước cái kết cục ngày hôm nay, biết trước được rằng một tay không thể che lấp được trời. Người ra đi vẫn là cô, và thiên phụ thực sự muốn trừng phạt Hà. Nếu vậy, tại sao giáng thiên lôi đại pháp xuống mà vẫn còn toàn mạng? Trước nay đã có kẻ nào chịu nổi cửu thiên thần lôi đâu? Phải chăng cú sét đó đánh xuống chỉ là để giúp Hà tẩy được độc trùng âm trong người, và cũng là một cú đẩy để Hà bước tiếp trên con đường của mình? Trong cái bóng tối bao trùm, Hà ngẩng lên nhìn hết ký ức ở trên bánh xe nhân quả vẫn đang quay ầm ầm. Hà nổi sung lên, đạp đổ cái bàn nước, đứng dậy. Nghiệp chướng quỷ thần cũng đứng dậy theo. Một loạt bóng vệ binh hiện ra kẻ dao kiếm vào cổ của nghiệp chướng quỷ thần. Nghiệp chướng quỷ thần ung dung nói: "Giờ ngươi đã nhìn thấy quá khứ, ta hỏi ngươi, có đúng là ngươi tự làm mọi việc, có đúng là tự ngươi hóa giải chấn niệm hay không?" Hà nghiến răng: "Tại sao? Tại sao ngươi lại giết bà Bích Thủy?" Nghiệp chướng quỷ thần vẫn ung dung: "Ta không giết bà ta, mà là ta mang bà ta đi trước một bước, để bà ta không phải chịu khổ đau do quỷ dữ hành hạ." Hà hét lên: "Người nói láo!" Sau tiếng hét đó, toàn bộ bóng vệ binh giơ cao vũ khí như tính chém nghiệp chướng quỷ thần. Thế nhưng đột nhiên toàn bộ họ biến mất. Hà mất đi toàn bộ thị giác của mình. Nghiệp chướng quỷ thần lại khoanh tay mà nói: thật là ngu ngốc, ngươi bây giờ chỉ còn là một tên phế nhân, còn không mở được mắt mình ra. Nói rồi, nghiệp chướng quỷ thần tung chân đá vào Hà, khiến Hà ngã gục trên mặt đất. Nghiệp chướng quỷ thần toát quát lên: vì ngươi mà toàn bộ bóng vệ binh đã bị Diêm Vương thu hồi đợi xét xử, vì dám mưu đồ hãm hại thiên phụ. Thử hỏi ngươi có phải là một đấng minh tướng hay không? Vừa quát tháo, nghiệp chướng quỷ thần vừa đánh cho Hà lên bờ xuống ruộng. Bây giờ Hà mới nhận ra nghiệp chướng quỷ thần này mạnh đến mức độ nào. Hắn không có yếu ớt như khi còn ở làng quỷ nữa, bởi vì hắn không chịu sự khống chế của thất nữ nữa rồi. Nghiệp chướng quỷ thần tuốt thanh kiếm bên hông, giơ cao lên: được, ta thả Phạm Trọng tội giết chết ngươi còn hơn là để ngươi thành mối đại họa sau này. Nói rồi, nghiệp chướng quỷ thần chém mạnh thanh kiếm xuống phía Hà đang nằm ở trên đất. Một tiếng keng đinh tai nhức óc. Nghiệp chướng quỷ thần ngẩng đầu lên, là Thanh Xà và Bạch Xà. Chính là Thanh Xà đã đưa cây xà mâu của mình đỡ nhát chém chí mạng cho Hà. Nghiệp chướng quỷ thần rút kiếm lại. Hai vị tướng quân lúc này mới chắp tay cối mình: kính xin nghiệp chướng quỷ thần dừng tay, vạn sự đã được mẫu đệ nhất thượng thiên an bài. Nghiệp chướng quỷ thần nghe vậy thì thở dài đáp: nếu như mẫu Liễu Hạnh đã có chủ ý, nghiệp chướng quỷ thần xin được cáo lui. Nói rồi, hắn từ từ tan biến vào bóng tối, bỏ mặc lại Thanh Xà và Bạch Xà tướng quân đỡ Hà đứng dậy. Họ đưa Hà thẳng tới văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Do đôi mắt đã mù lòa, khi vào chính điện của văn miếu, Hà không nhìn thấy được cảnh tượng đèn nến rực rỡ long lanh. Người đang ngồi ở trên ngai kia chính là nữ hoàng Trí Tuệ, vị thánh nữ có thể nhìn xuyên chuyện về 500 năm trước, 500 năm sau. Nữ hoàng Trí Tuệ, người phụ nữ quyền năng chứa đựng toàn bộ trí tuệ của nhân gian. Người xòe quạt che miệng, khẽ hỏi: Quan Mãnh Dần, bên tình bên nghĩa, bên nào nặng hơn? Hà được đặt quỳ gối trước mặt của nữ hoàng Trí Tuệ, tuy không nhìn thấy gì nhưng nghe giọng thì biết ngay đang đối mặt với thần tiên. Hà đáp: tình có được bền lâu, nghĩa có được vẹn toàn, tất cả chỉ như một cơn gió thoảng qua thôi. Nữ hoàng Trí Tuệ mỉm cười, không nói gì nữa. Người rời khỏi ngai vàng, tiến tới đi xung quanh Hà, tay khẽ phe phẩy cái quạt, rồi hỏi tiếp: vậy vì cớ gì mà ngươi lại dám mạo phạm tới thiên phụ? Vì tình hay vì nghĩa? Ngươi có biết là ai đã ban cho ngươi linh hồn hay không? Hà quỳ trên mặt đất, nghĩ lại mọi việc đã trải qua. Anh từ từ đứng thẳng người, giọng nghẹn ngào: bàn linh hồn cho họ, bàn sự sống cho họ, đâu có nghĩa là được phép điều khiển họ như những con rối. Không lẽ bài học về Hắc Đế thiên phụ đã quên sao? Tiếng của nữ hoàng Trí Tuệ gặp cái quạt trên tay đánh xoạch một cái, cả không gian chìm trong tĩnh lặng đến ghê người. Nữ hoàng Trí Tuệ vòng ra trước mặt của Hà, bà đưa tay vươn cái quạt hất cằm của Hà ngửa lên: người biết gì về Hắc Đế mà dám nói? Người cẩn thận lời nói tiếp theo của mình đấy. Chức quan Mãnh Dần của ngươi không làm tất có người khác làm. Nói rồi, nữ hoàng Trí Tuệ rút cái quạt tiến về ngai của mình. Người vừa đi vừa nói: thà ngước nhìn quỷ dữ lên ngôi còn hơn là trông xuống thần thánh thất thủ. Bởi vì nếu như thần thánh thất thủ, sẽ không còn gì là hy vọng. Ngươi nghĩ thế nào về câu nói này? Dù có là ai lên ngôi, ai thất thủ thì cũng như nhau, hy vọng nhiều cũng chỉ đến như vậy thôi. Nữ hoàng Trí Tuệ ngồi xuống ngay, người lại phe phẩy cái quạt: vì tình mà hại chết anh của mình, phản lại lời thề với sư phụ, tự tay thi phép, có tình ý với quỷ, phản cả thiên phụ, đánh cả nghiệp chướng quỷ thần, trọng tội trên người mà vẫn còn cứng lưỡi sao? Hà bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi biết thần tôi mang trọng tội, dù gì thì tôi cũng mất tất cả rồi. Bà có trừng phạt thì phạt đi, bà đừng nói gì thêm nữa. Nữ hoàng Trí Tuệ mỉm cười, vẫn phe phẩy cái quạt. Ngươi nghĩ là ta rảnh mà đi nói chuyện với ngươi à? Sở dĩ ngươi có mặt ở đây là vì đích thân lã đệ nương đã dắt Hoài Nguyệt đến cầu xin ta. À, đúng hơn là Hoài Nguyệt đã van xin ta. Hà vừa nghe nữ hoàng Trí Tuệ nhắc tới tên Hoài Nguyệt thì mặt như rạng rỡ. Hà hỏi: Bà nói sao? Hoài Nguyệt còn sống sao? Nữ hoàng Trí Tuệ dướn người về phía trước: Người có muốn gặp cô không? Hà vội vã lần tay trên mặt đất mà quỳ xuống, nói trong nước mắt: Ta xin thần thánh cho được toại nguyện. Vừa dứt câu, một tiếng nói quen thuộc phát ra: Thần thiếp xin bái kiến chủ nhân. Hà nghe đúng là giọng của Hoài Nguyệt thì cuống quýt lần tay để tìm kiếm. Nữ hoàng Trí Tuệ phất quạt lên trời, tức thì bóng đêm trước mặt Hà hiện ra Hoài Nguyệt. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là nụ cười khi lần đầu gặp ở quán nước, vẫn dáng người đó, vẫn là cái áo sườn xám màu đen có thêu hoa bỉ ngạn đỏ thắm. Hà ôm chầm lấy cô mà khóc òa lên, nói bằng giọng nghẹn ngào: Là em, Hoài Nguyệt, là em. Thế nhưng thay vì cái ôm đầm thắm đó, Hoài Nguyệt vẫn đứng trơ ra. Cô nói: Chủ nhân nói gì? Em không hiểu. Hoài Nguyệt nào? Hà chết lặng, con tim như có một bàn tay vô hình đang siết chặt. Đôi mắt đẫm lệ nhạt nhòa, miệng cứng đờ không nói lên lời mà nhìn Hoài Nguyệt. Lúc bấy giờ, nữ hoàng Trí Tuệ mới nói: Hoài Nguyệt vốn có thuật thông thiên nhãn, có thể nhìn thấy được quá khứ của ngươi. Khi cố biết ngươi đã từng trải qua một chuyện tình cay đắng với một người con gái Trung Quốc tên là Hồng Nhung cách đây 10 năm, cô rất đau lòng. Vì thế trong suốt thời gian ở bên ngươi, cô hóa ra hình hài và tính cách tương tự như Hồng Nhung năm xưa để xoa dịu trái tim, để vùi lấp chỗ trống trong lòng ngươi. Nhưng khi được đích tay đệ mợ nhất Thượng Thiên xuống âm tào địa phủ khẩn xin Địa Tạng Vương Viên Ngọc Thạch hồi hồn đưa cô trở về cõi này để hầu hạ cho lã đệ nương, thì Hoài Nguyệt lại hối hận vì đã làm cho ngươi thêm lấn sâu sầu hận, lầm đường lạc bước. Chính vì thế cô xin chịu được ngày ngày bước vào 18 tầng địa ngục, chịu đau khổ chia ly với ngươi ngày ngày để gánh tội hộ bóng vệ binh. Còn đối với ngươi, đích thân cố cầu xin ta mở khóa ký ức lại cho ngươi, để ngươi nhớ chuyện của 10 năm về trước, để đổi lấy ký ức cho ngươi. Tự cô ta đã cam chịu tẩy não, xóa sạch toàn bộ ký ức của cô, mãi mãi là một vong hồn vất vưởng nơi trần gian. Lã đệ nương thấy hai người có duyên nên bà ấy thương tình để cho Hoài Nguyệt mãi mãi ở bên ngươi để bảo vệ ngươi. Nhưng cô ta sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ nhớ được ngươi là ai. Giữa hai người sẽ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hà càng nghe trái tim như bị xé thành trăm ngàn mảnh. Tại sao người thì ở đây mà lòng lại xa cách đến như vậy? Hà càng nhìn khuôn mặt của Hoài Nguyệt vô hồn không cảm xúc thì anh lại càng cay đắng. Chỉ là một cái cười mỉm vô hồn, đôi mắt nhìn đã không còn đậm sâu. Hà khóc đến đỏ mắt. Hà ôm lấy Hoài Nguyệt: Anh không cần ký ức đó, anh cần em. Em nhớ lại đi, nhớ lại đi mà Hoài Nguyệt. Hoài Nguyệt bị Hà ôm vào lòng, cô hỏi bằng giọng ngạc nhiên: Chủ nhân, sao người lại khóc? Người bảo tôi nhớ cái gì? Nhớ cái gì ạ? Hà không thể nhìn thấy được trên khuôn mặt của Hoài Nguyệt, khuôn mặt không còn ký ức kia, là một hàng lệ tuôn rơi. Đó là một dòng lệ của cảm xúc. Mặc dù ký ức đã bị xóa, nhưng cảm giác yêu thương nó luôn nằm trong sâu trái tim. Cô vẫn luôn khiến cho trái tim của cô ấm nồng suốt trong 1000 năm hóa quỷ, chưa bao giờ trái tim nó lạnh giá. Giữa cái tiếng khóc ai oán, tiếng người con gái thỏ thẻ vang vọng từ sâu trong trái tim, trong ảo giác, trong tâm trí của Hà: Đừng quên em. đừng bao giờ quên em cả. Đừng quên em. Tại đại sứ quán của Trung Quốc, Phong nhanh chân mở cửa đi vào, cúi người. Bẩm lão Tống, đã tìm ra tung tích của kẻ mang oai quan mãnh dần rồi. Lão Tống ngẩng lên nhìn Phong. Thật vậy sao? Hắn đang ở đâu? Phong cúi người đáp. Dạ, đang ở Mạn Thái Nguyên, gần khu công nghiệp gang thép. Lão Tống đứng dậy đưa tay vuốt râu, tiến về phía cửa sổ. Không ngờ tam viên hóa hồn trận của Cao Biển lại tồn tại lâu như vậy. Phong tiến tới nói. Nếu như đệ tử không lầm thì Cao Biển là kẻ phản tặc mà sư phụ. Lão Tống mỉm cười. Đúng vậy, chính vì cái tên phản tặc đó mà ta dốc toàn lực quản quét cả cái vùng biên ải. Thế nhưng người thấy đó, đến ngày hôm nay cái mối đại họa vẫn còn tồn tại. Còn hổ đó bao nhiêu bể dâu qua vẫn tìm được đường sinh tồn. Nó vẫn luôn tồn tại đến tận bây giờ. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc tam điểm chỉ phong ấn thứ 3. Chúng ta đã kết thúc chương 57 của tam điểm chỉ. Không phải là tập cuối của tam điểm chỉ đâu ạ, mà có cả tam điểm chỉ 4. Bởi vì các bạn nhớ ra một điều rằng đó, là đây mới chỉ là cái phong ấn của đồi Vĩnh Hằng thôi, chứ chưa hoàn toàn phá được hết đâu. Có phá được hết đâu, đã chưa phá được hết, đúng không ạ? Rất là mong đợi, đúng không? Sau tính ra phải hơn 2 tháng chờ đợi thì chúng ta đã hoàn thành tam điểm chỉ phong ấn thứ 3. Lại tiếp tục chờ cú heo đẻ tiếp. Nhưng mà có lẽ là đến đây, đến cái phần này thì mọi thứ nó cũng có thể gọi là cơ bản ngã ngũ rồi. Hello Vũ Vượng, hello Bin. Đến phần này thì về cơ bản nó cũng ngã ngũ rồi. Ok, chúng ta phân tích một chút. Đến đây thì các bạn biết ông già thuốc lá rồi, là thuốc lào rồi là ai rồi, đúng không? Ông già thuốc lào là ai ạ? Ông già thuốc lào chính là hóa thân của Thiên Phụ. Chính là hóa thân của Thiên Phụ ạ. Thì đã bảo rồi, ở trên không bao giờ buông bỏ dân đen đâu, chỉ là họ chưa thôi, chứ họ không bỏ. Đó, thì cái người vẫn xuống giúp chúng sinh mà, đúng không ạ? Ở cái phần này thì chúng ta có thể thấy được cái nỗi bi thương, cái chết rất là thảm thiết của ông anh ba. Tuy nhiên là nói gì thì nói, thì cái mặt thiện của Tu La Vương cũng vẫn cho anh ba một cái viên linh đan để không bị tan hồn lạc phách, vẫn có thể được tiến vào luân hồi mà đầu thai. Nói chung là anh ba chết cũng rất là thảm thương. Thế nhưng mà nói gì thì nói, vẫn có một cái lối mở. Cái hình ảnh, cái cuộc chiến thì có lẽ là không cần phải nói rồi. Các bạn cứ thắc, có rất nhiều bạn nói comment rằng là ủa tại sao cái con tam định sát nó khỏe vậy. Bởi vì là kẻ mà hút linh mạch thì phải là kẻ rất là mạnh rồi. Kẻ mà hút linh mạch thì là kẻ rất là mạnh rồi, mà nó lại còn hút được linh mạch của Kim Long thì là quá mạnh rồi. Các bạn thấy đó, các thứ mà nó sử dụng toàn là tiên pháp, chứ nó đâu có sử dụng những cái ma pháp mấy đâu. Nó toàn sử dụng tiên pháp thôi, bởi vì nó hút được linh mạch của Kim Long mà. Đó, nó hút được linh mạch của Kim Long nên nó sử dụng được những cái tiên pháp của Kim Long, một loạt các chiêu đó, Hàng Long thập bát trưởng đó, một loạt tung ra. Đó, thì có một cái chi tiết rất là hay mà Cú Heo đã mượn trong cái hình ảnh. Cú Heo với lại anh Lục Tinh đã trao đổi với nhau là Cú Heo đã mượn cái hình ảnh một số nhân vật các bạn thấy đó, đó chính là Quỷ Một Giò, Kỳ Tân. Là có một cái phần đó là sau này kể cả ở bên bên chuyện của anh Lục Tinh cũng thế, là thằng Mất Dạy sẽ trao đổi với Pháp Sư Lai, trao đổi binh lính như kiểu giao lưu với nhau á, trao đổi cầu thủ, kiểu sang nhượng cầu thủ đó. Hello bé Nguyễn Thị Dung đó, sang nhượng cầu thủ với nhau đó. Thì đó là như vậy. Ok, thì đó là cái hình ảnh của của Kỳ Tân cũng rất là hay. Còn cái hình ảnh có rất nhiều bạn thắc mắc thì mình cũng đã nói rồi. Mình giải thích, nếu như bạn nào có nghe tiết tấu chuyện nghe một lần chưa kịp hiểu thì ok, mình nói như thế này. Hoài Nguyệt là Hoài Nguyệt. Còn cái cô Hồng Nhung trong ký ức 10 năm đã bị phong ấn đó là một cô gái khác. Cô gái chúng ta sẽ gặp ở những phần sau. Cú Heo đang viết rồi. Cú Heo đang viết về về cái hình ảnh cái cô gái treo cổ ở gốc cây tên là Hồng Nhung đó. Đó. Là Cú Heo đang viết, các bạn sẽ chờ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chẳng qua là Hoài Nguyệt rất là thương thằng Hà, bởi vì là thấy cái ký ức bị phong bế đó, nó là một cái ký ức rất là thảm thương, và dự tính rằng là cái câu chuyện về cái cô gái bị treo cổ trên cái cây khô đó sẽ là một câu chuyện cũng rất là đau đớn, chắc là cũng sẽ rất là đau đớn đó. Thì Hoài Nguyệt vì quá thương thằng Hà nên là Hoài Nguyệt hóa thân thành cái hình ảnh cô gái đó, và để mục đích là để mở ra cái ký ức đó cho thằng Hà. Đó, thì cái đó là cái mà các bạn để ý cái chi tiết đó. Và Hoài Nguyệt thì cũng rất là may mắn là được Nữ Hoàng Trí Tuệ và bà Lã Đệ Nương. Lã Đệ Nương đã xuống dưới âm phủ để xin với dưới âm hồi hồn cho Hoài Nguyệt, và sau đó được ban cho một cái có lẽ là một cái ân huệ rất là lớn. Đó là suốt đời sẽ đi theo thằng Hà như là một cái bóng để bảo vệ cái bóng của cô áo xám ở bên cạnh. Em đó, em đứng im đó đi, là nói em đó. Đó là cái bóng của cô áo xám. Thì các bạn nhớ một cái điều đó. Còn cái việc cái cô Hồng Nhung kia và cái cây khô treo cổ đó nó như thế nào thì chúng ta lại phải chờ. Chúng ta cái cô áo xám đó chính là Hoài Nguyệt đó, Tam Trinh Ngọc. Cô áo xám đó chính là Hoài Nguyệt đó em. Là đã được bà Lã Đệ Nương xuống dưới âm để xin với các ngài ở dưới âm hồi hồn cho. Sau đó ban cho cái ân huệ là đi theo Hà cả đời đó. Thì chính là cái cô áo xám đó em. Cái cô áo gái mặc áo sườn xám màu xám với những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi đó. Ủa nào bỏ tay ra đi em, nói em đó, em đứng im đó đi. Thì đó, đó là như vậy. Còn có rất nhiều bạn thắc mắc, có rất nhiều bạn thắc mắc là sao lão Tống lão từ thời của Cao Biền mà ủa sao sống ghê vậy. Thế thì các bạn có nhớ là khi mình đọc, các bạn có nhớ là lão Tống là người đã tìm ra thuốc trường sinh không? Đúng không ạ? Lão Tống là từ đời Đường Minh Hoàng. Lão Tống từ đời Đường Minh Hoàng đã chỉ đạo Cao Biền phong ấn xứ Nam. Và lão Tống là người đã tìm ra thuốc trường sinh còn trước cả thời Tần Thủy Hoàng. Đó là trong một cái tích cổ từ xa xưa cũng có nói là có một vị quan y ở trong triều đã tìm ra thuốc trường sinh, đã tìm ra phương thuốc trường sinh ở trước cả cái thời của Tần Thủy Hoàng. Đó, thì Cú Heo đặt cho cái nhân vật này chính là lão Tống. Và cái lão Tống này sau này chắc chắn là sẽ, mình đoán thôi, có không, cú heo viết như nào thì mình cũng không biết trước được, bởi vì bây giờ cú heo vẫn đang viết. Thì chắc chắn là mình nghĩ rằng là sẽ có một cái cuộc đối đầu giữa các vị, cũng không, có thể không phải là thằng Hà, có thể là một pháp sư nào đó, hoặc là các vị quỷ thần nào đó, ví dụ nghiệp chướng quỷ thần hay ai đó gì gì đó, sẽ lại đối đầu với lão Tống. Mạnh Nguyễn Mia Cox là cái kênh rap của mình, các bạn hãy report cái kênh đó giúp mình. Đó, thì cái này là cái mà các bạn hiểu cái điều đó. Có bạn Tuấn Hà đang hỏi là bóng vệ binh và âm binh thì bên nào mạnh hơn. Ok, ở trong cái quan niệm của cú heo thì bóng vệ binh là những linh hồn bị hổ vồ, sau đó khi bị hổ vồ thì trong một cái truyền thuyết rất là cổ xưa của người đồng bào thì người ta nói rằng là tất cả những linh hồn bị hổ vồ mà hóa thành ma chành đó thì sẽ ẩn thân trong cái bộ lông của con hổ, và ẩn thân vào những cái vết vằn vằn ở trên người con hổ đó. Khi con hổ chết đi thì những cái linh hồn này sẽ được giải phóng, và sau đó là sẽ xuống dưới âm để phục vụ quan Mãnh Dần, quan Hắc Hổ, và quan Hắc Hổ sẽ phân phát cho các qua các đệ tử của mình, tức là các quan Mãnh Dần. Thì đó là cái quan điểm của cú heo về bóng vệ binh. Có những cái quan điểm khác về bóng vệ binh thì đó là lực lượng chính quy của âm giới. Âm binh đó, cú heo giải thích đó, ở trong phần này mình đọc các bạn có thể thấy cú heo giải thích rằng âm binh của các thầy tà thì đó là các thầy tà mượn thỏa thuận hoặc đi bắt những cái linh hồn lang thang ở trên dương thế về tu luyện, cho tu luyện yểm bùa yểm pháp vào để trở thành lực lượng quân lính của mình, để phục vụ cho mình, đúng không ạ? Thì đó là âm binh. Thế nhưng mà cái bóng vệ binh này, theo cái quan niệm của mình đã được đọc, thì cái bóng vệ binh này là lực lượng chính quy của âm giới. Người thầy pháp tu luyện đến một mức độ nào đó sẽ làm việc với âm giới đó, như kiểu là thỏa thuận đó. Đó, như là thỏa thuận đó, để thỏa thuận với âm giới, mượn cái lực lượng đó lên phục vụ cho mình, cất giữ vào trong chính cái bóng của người của mình in ở trên đất, tạo thành một thứ gọi là bóng vệ binh. Thế thì chắc chắn một điều đó là bóng vệ binh này là mạnh hơn âm binh, là cái chắc, khẳng định là mạnh hơn âm binh. Bye bye Nguyễn Thắng, bye bye Lực Nguyễn Mạnh Long, Nguyễn Thắng Long. Đó thì cái đó là cái mà các bạn hiểu giúp cho. Còn thiên phụ với địa mẫu là ai, bạn lên Google tra ra ngay. Thiên phụ là người đứng đầu ở phần trên đó, thiên phụ là người ông đứng đầu ở trên. Thì cái bóng vệ binh này thì cũng có nhiều cái trong cái stream mình nói rồi mà, đâu có ấy đâu. Hello hai cỏ, thiên phụ là người đứng đầu, nó như kiểu là Ngọc Hoàng Đại Đế của phương của Trung Quốc đó em, của thiên đình Trung Quốc đó. Ok, cái chuyện này nó kết thúc ở đây, và nó sẽ mở ra cho chúng ta một số lối mới. Đó là cái câu chuyện về cô gái bị treo cổ, là cái câu chuyện về cô gái bị treo cổ trên cái cây khô, là cái câu chuyện về cuộc đối đầu với lão Tống trong cái giải phong ấn. Ở cái tam điểm chỉ ba này, cú heo đẩy mạnh cái tình, thậm chí còn nhiều hơn cả ở tam điểm chỉ hai. Ở tam điểm chỉ hai thì chỉ để mạnh lên cái tình trong cái ký ức tuổi thơ của Hà, giữa cái Hà và những cái người trong cái chuỗi ký ức tuổi thơ đó, ở quanh cái con sông luân hồi, quanh cái vùng đất của Hà đó. Thế nhưng tam điểm chỉ ba thì nó đẩy mạnh lên cái tình yêu đó. Một nữ quỷ vì tình yêu mà phải hóa thân thành một cái ký ức của Hà, phải chịu những cái nỗi đau khổ. Cũng phải nói rằng là cái cô Hoài Nguyệt đấy, cô rất là khổ, bị thì phải hy sinh mình để cha nuôi phong ấn, phải chịu cái đọa kiếp quỷ như vậy suốt 1000 năm, sau đó lại vì một người đàn ông mà lại tiếp tục chịu những cái khổ ải rất là khổ, đúng không ạ? Cho đến lúc cuối cùng thì cũng chỉ là một cái bóng, suốt đời đi theo cái người đàn ông đó, cái người phụ nữ rất là khổ. Thì cái đó là cái mà ở cái phần tam điểm chỉ ba nói đến cái tình. Cái tình nó mạnh đến cái mức mà dám chống lại cả thiên phụ. Một kẻ đã theo việc âm làm nghiệp âm, mang mệnh mãnh dần quan, mà lại tức là biết thừa tất cả những cái phần âm như vậy rồi, biết thừa rằng ông cụ đó là ai rồi, mà còn dám chống lại, thì có thể là cái tình này nó đẩy mạnh lên cao đến mức như vậy. Đó, thì cái đó là cái rất là ấn tượng của cô Heo. Anh rất là áp lực, nói thật với Hưng là anh rất là áp lực khi anh đọc cái bộ này. Anh rất là áp lực khi anh đọc cái bộ này, thật sự là rất áp lực. Ủa sao lại cứ giật cái tay nghe của anh ra vậy, để êm anh nói chuyện. Thế nên là anh rất cảm ơn cô Heo đã viết ra một cái bộ truyện mà anh rất là ưng ý. Anh hứa là cô Heo còn viết thì anh sẽ còn tiếp tục cung cấp cho cô Heo những cái thông, cái tư liệu, những cái nguồn tư liệu rất là đáng quý để cô Heo viết. Có lẽ là cái phần tiếp theo về cái nhân vật này thì chúng ta sẽ phải chờ tương đối lâu. Có thể là tam điểm chỉ phần 4 hoặc là ngoại truyện của tam điểm chỉ như cô Heo đã thông báo. Như cô Heo đã thông báo, đó là cái phần ngoại truyện, đó là xóm trọ vong hồn, đó là cây hòe thắt cổ và hồng hoa quỷ mẫu. Có thể là chúng ta sẽ gặp lại trong đó, gặp lại cái thằng mất nết và một số nhân vật xoay quanh cái cuộc sống, cái nghiệp tu của thằng mất nết. Ví dụ như ông thầy trà, một người đứng đằng sau cũng rất là bí hiểm, một người nắm trong tay tam quyền của thiên phụ, một người nắm giữ thập huyệt lệnh trong tay và có cái quyền năng của tam quyền của thiên phụ. Đó, một người cũng có thể là một trong số những anh chị em tu luyện trong 7 anh chị em thì ông anh ba là mất rồi. Có thể là một ai đó, hoặc cũng có thể là một số nhân vật nào đó trong cái quá khứ đã nổi lên. Thì có rất là nhiều những cái hứa hẹn. Chắc là sẽ lâu lâu, bởi vì viết xong bộ này thì cú Heo cũng rất là vất vả. Các bạn cũng, chúng ta sẽ lại tiếp tục chờ lâu lâu. Ok, thì đó là cái. Bye bye chú Bất Thông. Ok, đó là cái chia sẻ sau bộ này. Cũng kính mong rằng là cú Heo sẽ tiếp tục cố gắng ra càng nhanh càng tốt. Cũng mong rằng là các bạn sẽ cùng với A Tũn ủng hộ cho cú Heo, donate ủng hộ cho cú Heo những cái phần quà, những cái món quà động viên, bên cạnh những cái lời động viên tinh thần của chúng ta, thì cũng ủng hộ donate cho cú Heo những cái món quà về vật chất để động viên cú Heo, cũng như là các tác giả quen thuộc với chúng ta, ví dụ như Bá Thông, ví dụ như Hữu Đang, ví dụ như Tiểu Hỏa Long, những người rất là thân thuộc với chúng ta như vậy. Ok, đó là như vậy. Còn như đã thông báo thì ngày mai là ngày thứ 7, ngày kia là chủ nhật, thì mình sẽ nghỉ stream để xem những trận cuối cùng của World Cup. Nói thật là cũng phải xem chứ, nói phải xem chứ. Thì đến thứ hai lại tiếp tục stream bình thường. Đó. Linh Diệu, em donate thẻ cào thì em có thể inbox trực tiếp. Donate cho cú Heo, em inbox trực tiếp cú Heo, em donate cho anh thì em sẽ trực tiếp cho anh. Đó. Thì cái đó. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình stream vào thứ hai tuần sau. Đừng quên chia sẻ những video của A Tũn tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và nếu như có gặp bất kỳ ông nào mà re-up bất kỳ cái nội dung gì có liên quan đến A Tũn, từ hình ảnh, từ audio, từ thumbnail, các bạn cứ giúp A Tũn report, mạnh tay giúp mình. Bởi vì nói thật là có một mình cũng không thể nào mà làm hết được. Thì các bạn cứ giúp A Tũn report cộng đồng những cái video đó. Sau chuyện này thì thứ hai đọc gì thì nói thật là đến giờ mình cũng chưa có tính được. chắc là đang muốn nịnh Bá Thông để Bá Thông cấp tác quyền cho đọc mấy bộ của Bá Thông. Mình cũng rất là thích, đang đọc có qua đó, rất là thích mấy bộ của Bá Thông. Chắc là phải nịnh Chu Bá Thông nhiều thì mới được. Còn nghiệp âm của Nguyễn Ngọc Quang thì mình đã có tác quyền rồi, đã có tác quyền nghiệp âm 2 của Nguyễn Ngọc Quang rồi, nhưng mà bây giờ thì Cú Quang vẫn đang viết mà đã xong đâu. Hứa hẹn là chắc là trong tầm tháng 7 này hoặc đầu tháng 8 là xong, nhưng mà bây giờ vẫn đang viết mà mình không dám dục. Không dám dục, ông dục quá ông không có viết trò giờ thôi. Còn mình đã có tác quyền của nghiệp âm 2 rồi. Các bạn cứ yên tâm, xong một phát là đọc luôn. Ok. Bye bye các bạn. Ok, cắn rơm cắn cỏ lạy Cao Biền. Vâng, tôi lạy ông Cao Biền, ông về đi ngủ. Bye bye các bạn, bye bye bé mèo, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày thứ hai. Mao Sơn Sóc Quỷ Nhân vẫn phát như bình thường nha các bạn. Xin cảm ơn và xin chúc ngủ ngon.